Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 641, Kiếm Khí, 2. Thanh Loan nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Đừng trách ta không nói trước đấy nhé. Cửu tử quỷ mẫu giống như phát điên lao lên, Thanh Loan phi thân nghênh đón, đã thấy trên mặt cửu tử quỷ mẫu bỗng nhiên hiện ra một tia dáng tươi cười quỷ bí thâm độc, nàng cảm thấy phía sau truyền đến một trận đau nhức. Từ trong vết thương nho nhỏ kia, chui ra huyền âm chi hỏa cao vài thước. Thanh Loan cắn răng nắm chặt chuôi kiếm, đem toàn bộ linh lực rót vào thân kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí như hồng đâm thẳng tới cửu tử quỷ mẫu. Cửu tử quỷ mẫu kinh hãi thất sắc, không ngờ tới nàng có thể ở trong huyền âm chi hỏa thiêu đốt đau đớn làm ra công kích, bị kiếm khí xuyên qua ngực. Kêu thảm một tiếng biến mất không thấy. Thanh Loan buông lỏng tâm thần, không áp chế được cổ đau nhức từ xương tủy kia, đã muốn từ trên bầu trời rơi xuống, chợt thấy thân thể nhẹ đi, nằm ở trong ôm ấp ấm áp, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười quen thuộc kia, sắc mặt đỏ lên. Ca. Hứa Tiên đưa tay ôn nhu đặt ở phía sau nàng, lập tức trừ khử cổ huyền âm chi hỏa kia, vết thương trên lưng cũng rất nhanh khép lại, trở nên trơn bóng bằng phẳng. Hứa Tiên có chút yêu thương nói. Để ngươi chịu khổ rồi. Nàng cùng người tranh đấu, hắn cũng là chờ đợi lo lắng, hận không thể thay nàng tiêu diệt đối thủ. Nhưng làm trò trước mặt nhiều Thục Sơn đệ tử như vậy, nàng lại là đại sư tỷ, ngông cuồng tự xuất thủ sẽ khiến người khinh thường nàng. Nhưng thấy nàng thụ thương, lại lập tức hối hận không nên cố kỵ nhiều thứ như thế. Ca, kiếm pháp của ta cũng không tệ lắm phải không? Trên gương mặt ửng đỏ của Thanh Loan mang theo đắc ý nho nhỏ, cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hứa Tiên, liền đợi ca ca khen muội muội không có gì khác biệt, không còn tư thế oai hùng quyết tuyệt như mới vừa rồi nữa. Hứa Tiên tự nhiên sẽ không để nàng thất vọng, cười nói. Tốt lắm, hiện tại Thanh Loan đã không phải là Thanh Loan, thành kiếm tiên nữ hiệp, có thể một mình đảm đương một phía. Thanh Loan lại nói. Thanh Loan vĩnh viễn đều là Thanh Loan. Trong đôi mắt mang theo tình ý động nhân. Hai chân Hứa Tiên vừa mới chạm xuống đất, liền nghe được phía sau truyền ra tiếng hét phẫn nộ như núi đổ biển gầm. Buông đại sư tỷ ra, tặc nhân dừng tay. Thục Sơn đệ tử, vô luận là nam hay nữ, đều là lòng đầy căm phẫn, Thanh Loan không chỉ dung nhan thanh lệ, kiếm pháp siêu quần, tính tình cũng cực kỳ nghĩa khí, đối với toàn bộ đồng môn, vô luận mạnh yếu, đều đối xử bình đẳng. Nhưng có người hướng nàng thỉnh giáo kiếm pháp, đều là tận tâm truyền thụ. Ở bên ngoài gặp phải nguy nan phát kiếm thư về môn phái, hơn phân nửa cũng là nàng đi nghĩ cách cứu viện, đồng môn đều từng nhân ân đức của nàng, thẳng đem nàng tán tụng giống như tiên tử. Hôm nay lại bị nam tử xa lạ ôm vào trong ngực khinh bạc, để cho bọn họ sao có thể nào không giận được. Nếu không có nhị sư huynh ước thúc mọi người không được xuất trận, sợ rằng đã có người đi ra tìm hắn phiền phức. Mà ngay cả mấy Thục Sơn đệ tử vừa mới được Hứa Tiên cứu giúp kia, lúc này cũng đều đề kiếm lên, một dáng muốn trở mặt. Hứa Tiên đem Thanh Loan buông ra, sờ sờ mũi cười khổ nói. Lại ôm thêm một hồi nữa, những sư đệ sư muội này của ngươi sẽ quẩn ẩu ta mất. Thanh Loan nghĩ đến bộ dáng mới vừa rồi bị ôm đều để cho đồng môn nhìn thấy, sắc mặt càng phát ra hồng nhuận, vội vã giải thích nói. Ca ca. Thục Sơn đệ tử nhìn nhau yên lặng, mấy Thục Sơn đệ tử khác được Hứa Tiên cứu cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới căn nguyên danh tự này, chẳng phải chính là người nọ bình thường vẫn cùng đại sư tỷ viết thư qua lại, được nàng nhắc đến bên miệng sao? Bất quá nghe nói hắn pháp lực cực kỳ cao cường, thậm chí ngay cả yến trưởng môn đều cảm thấy không bằng, hôm nay xem ra lại hình như cách biệt rất nhiều. Nhị sư huynh chắp tay hành lễ nói. Nguyên lai là Hứa công tử, mới vừa rồi là ta thất lễ, mời đến kiếm trận được chứ? Trong lòng lại có chút không được tự nhiên, hắn tự nhận ái mộ kiếm đạo, đối với đại sư tỷ cũng không có suy nghĩ không an phận gì cả. Nhưng cảm thấy nữ tử như thế vốn nên di thế độc lập, không nên đối với bất cứ nam tử nào lộ ra biểu tình như vậy, nhìn trái nhìn phải, người có cùng suy nghĩ với chính mình cũng không phải số ít. Không cần. Hứa Tiên thi lễ lại. Ta đến giúp tỷ tỷ ngươi. Trong nháy mắt, phiến mây đen kia đã bước đến trong nháy mắt Vân Yên không tới vài thước. Hứa Tiên đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Nàng liền giống như từ trong giấc ngủ mơ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đập vào trước mắt, qua. Một tiếng nhảy vào trong lòng Hứa Tiên. Tiếng đàn véo von cũng theo đó dừng lại. Mây đen giống như mãnh thú thoát khỏi ràng buộc mạnh mẽ lao về phía hai người, Hứa Tiên vừa mới giơ lên tay trái làm ra tư thái chống đối, một đạo quang mang tuyết trắng rộng mấy trượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt cách đó không xa, đem mây đen kéo dài ra xoát xoát chặt đứt, dĩ nhiên là một đạo kiếm quang. Vài tiếng kêu thảm thiết, mây đen bị cắt thành mảnh nhỏ tản ra, rơi xuống mấy tên quỷ quái hình thù kỳ dị. Trong mây đen chui ra một yêu nhân cả người đầy máu lạnh lùng nói. Viên công, ngươi làm cái gì? Hứa Tiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời lưỡng đạo kiếm quang kích đấu đã tách ra. Yến Xích Hà đeo kiếm mà đứng, còn người cùng hắn đấu kiếm, là một lão ông râu tóc bạc trắng, đạo kiếm quang kia bắt đầu từ trong tay hắn phát sinh. Đã từng gặp qua ở Đông Hải, một trong 28 tinh tú, tham thủy viên công. Viên công nói. Đây là quyết chiến công bình một đấu một, chớ để thành quần ẩu, lại nói các ngươi không phải đối thủ của hắn, ta đây là cứu các ngươi một mạng. Ngược lại nói với Hứa Tiên. Hứa Tiên đã lâu không gặp. Yến Xích Hà cũng hướng phía Hứa Tiên khẽ gật đầu. Hứa Tiên kinh ngạc hỏi. Viên công, người đây là vài sao? Viên công nói. Yến Xích Hà, ngươi kiếm thuật xác thực rất được, không nghĩ tới trong hậu bối lại có kỳ tài như ngươi, càng sáng chế ra kiếm tu chi đạo độc nhất vô nhị. Bất quá loại đạo pháp này dựa vào tàn sát yêu tộc đến tu trì, thuộc sơn phái của ngươi thế lực tăng lớn một phần. Thiên hà yêu tộc đã giảm nhỏ một phần, người đem kiếm pháp tu tới tiểu thành có khả năng chỉ cần vài chục năm. Nhưng một yêu tộc nếu muốn có điều tiểu thành, không có trăm năm quan âm thì không thể. Về lâu về dài, thiên hạ yêu tộc nào có chỗ để sống, người hôm nay không đem thuộc sơn phái giải tán không được. Hứa Tiên mới hiểu được nguyên nhân bên trong. Thuộc sơn kiếm tu chi đạo, cần tìm được một viên nội đan yêu quái làm căn cơ, đến ngưng kết kiếm thai, cũng chính là mỗi một đệ tử thành tựu, đều phải tru sát một yêu quái. Tiên thiên lập trường đã cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Kiếm đạo cần vô số thực chiến đến tôi luyện, trảm yêu trừ ma cũng so với đạo môn khác tích cực hơn nhiều. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 642, Chu Yếm. Mà đạo pháp khác đều chú trọng tu thân dưỡng tính, thu nạp thiên địa linh khí, sử dụng hơn phân nửa đều là thiên tài địa bảo, gặp yêu quái tu hành có thành quả cũng xưng đạo hữu. Mao Sơn phái còn có thể thu các mô tinh như Vương Đạo Linh làm đồ đệ, đã có vẻ hài hòa hơn nhiều. Thục Sơn đệ tử lòng đầy căm phẫn. Yêu quái các ngươi có thể tùy ý hại người, con người chúng ta sao lại không thể giết được yêu ma đây? Yến Xích Hà phất tay để đệ tử im lặng. Viên công, chúng ta trảm yêu trừ ma, giết đều là tinh quái sát hại tính mệnh, cũng sẽ không vì nội đan mà lạm sát kẻ vô tội. Ngươi không lạm sát, đệ tử của ngươi vị tất có thể ngừng tham niệm, ngươi hôm nay có thể ước thúc đệ tử, không có nghĩa là tương lai cũng có thể ước thúc được. Không cần nhiều lời nữa, vẫn là ở trên kiếm pháp phân cao thấp đi thôi. Yến Xích Hà ở dưới râu quai nón thở dài ra một hơi, đạo lý trong này cũng không phải thiện ác thị phi để luận bàn. Chỉ luận mạnh yếu mà thôi. Kiếm khách chi đạo vốn cũng tuân theo một quan niệm này, lấy kiếm làm răng, cường giả vi tôn. Hắn tự lập xuống Thục Sơn phái tới nay, không chỉ muốn cùng Thục Trung yêu ma tranh đấu, lại càng không biết đã dùng kiếm trong tay, sẽ không biết bao nhiêu đồng đạo. Bằng không, những kiếm tiên kiệt ngạo kia, sao chịu hội tụ ở dưới trướng hắn, nhận hắn làm trưởng môn. Nhưng nếu luận hung hiểm, lại không thể vượt qua địch thủ trước mắt. 28 tinh tú vốn là chính đạo yêu quái hiếm có trên thiên hạ. Tham thủy viên này vào nghìn năm trước đã sáng lập viên công kích kiếm đồ, kiếm pháp huyền ảo như vậy, kiếm khách trên đời ai có thể đối địch. Nghìn năm qua tích lũy càng kiếm khách. So sánh mà nói, khi hắn vượt qua thiên kiếp đã quá ngắn. Yến Xích Hà nói. Đã như vậy, xin mời xuất kiếm đi. Chỉ một kiếm này. Thất bại là ngươi. Nếu như không phải, lão phu tự nhiên thối lui, quyết không lại bước lên môn đình của Thục Sơn ngươi nửa bước. Viên công dựng thẳng kiếm, giữa hai mắt, quang hoa chói mắt lưu chuyển trên mũi kiếm, che lấp thân kiếm. Một cổ khí tức phong duệ, mặc dù là cách cự ly cực xa, cũng khiến mọi người trên vách núi cảm thấy rùng cả mình. Nhưng nghe hắn nói, không khỏi cao giọng quát lớn. Khẩu xuất cuồng ngôn. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng trong lòng lại không nhịn được âm thầm vui vẻ, yêu quái chính là thuộc về giả thú, trí tuệ quả nhiên ở dưới, còn muốn một kiếm đánh bại trưởng môn chúng ta, đây là tự rước lấy nhục. Được. Yến Xích Hà đáp ứng hết một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, tuyệt không có nửa điểm ý khinh thường. Hứa Tiên cũng có chút kỳ quái, mới vừa rồi trong đấu kiếm viên công tuy rằng hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không có ưu thế mang tính áp đảo. Cho dù có tuyệt chiêu gì chưa ra, cũng nên ở trong tranh đấu đột nhiên sự xuất mới có tác dụng, nào có giống như vậy tuyên cáo ra trước. Thân hình viên công bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt thay đổi hình dáng. Khi hắn hóa thành hình người chính là hình tượng một lão ông. nhưng lúc này trên người hắn chợt sinh trưởng ra rất nhiều lông trắng, tựa như muốn khôi phục nguyên hình. Nghi vấn trong lòng Hứa Tiên vẫn có chút không hiểu. Yêu quái hóa thành nguyên hình xác thực có thể phóng xuất ra toàn bộ linh lực, mà để pháp lực tăng nhiều. Nhưng tương đối mà nói, trên linh xảo sẽ kém hơn một ít, kiếm pháp kỹ thuật sống như vậy tự nhiên vẫn là linh xảo quan trọng hơn một ít. Nhưng ngay sau đó hắn đã cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, từ trên người Viên Công Tán phát ra. Tia khí tức này tràn đầy khắp núi đồi, toàn bộ yêu ma kiếm tiên cũng không từng nhận thấy được, chỉ khiếp sợ cổ linh lực vô cùng khổng lồ kia, ngay cả Yến Xích Hà đều thoáng biến sắc. Lúc này Viên Công đã hóa thành một viên hầu cao to. Cả người tuyết trắng chỉ có hai chân là đỏ như máu, tay nâng một thanh cự kiếm, ngửa đầu rít gào một tiếng, tản mát ra vô cùng sát khí. Trên Nga Mi cuồng phong gào thét, trong đó tự hồ mang theo huyết tinh khí dày đặc. Đông đảo Thục Sơn đệ tử sắc mặt trắng bệch, té ngã xuống đất, đó là linh lực khá cao cũng chống kiếm nỗ lực chống đỡ. Hàng vạn hàng nghìn yêu ma không công phá được kiếm trận, trong nháy mắt tán loạn ra. Mà vô số yêu ma tụ thành thập phương luyện hồn đại trận cũng không dễ chạy trốn đi đâu. Rất nhiều yêu ma quỷ quái hình thù kỳ quái. Mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Hứa Tiên đã từng ở trong phần trí nhớ kiếp trước nào đó cảm thụ được qua loại sát phạt chi khí này. Nhưng đây là chiến trường thật lớn không biết bao nhiêu vạn người chém giết lẫn nhau. Nhưng cũng xa xa không bằng khí tức dày đặc trên người Viên Công. Đó quả thực giống như là nạn lửa binh hạo kiếp, thiên hạ chinh chiến. Hai chân hắn liền giống như bước qua vô số chiến trường máu tanh mà bị nhiễm hồng. Không có sai, lại là yêu thần phụ thể. Nguyên bản mấy chiến đoàn còn đang cũng đều dừng lại động tác, không thể tưởng tượng nhìn Bạch Viên đang phát uy trên bầu trời. Giờ này khắc này, không chỉ là Nga Mi, Thục Trung không biết có bao nhiêu chi sĩ tu hành hướng phía bên này trông lại, lấy vọng khí chi thuật chỉ thấy một cột tru khói hồng xông thẳng lên mây trời, cũng không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Trong Thanh Thành Sơn, trong Tịnh Niệm Thiền Viện, Tiểu Sa Di thấy Tịnh Niệm Thiền Sư nhíu mày, hỏi. Người còn đang yêu thương hai hạt nhi kia sao? Tịnh Niệm Thiền Sư nói. Thiên hạ cự yêu hoành hành, chúng ta làm sao địch nổi a? Sau đó mệnh lệnh nói. Từ hôm nay trở đi đóng chặt cửa miếu, bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi cửa miếu một bước. Trong kinh thành, Dũng Nhi thấy Ngư Huyền Cơ buông thẻ tre, ngưng mắt nhìn về nơi xa, trong đôi con ngươi lưu ly sắc lộ ra quan mang thấm nhường, không khỏi hỏi. Sư phụ thế nào rồi? Ngư Huyền Cơ lại đem tầm mắt rơi vào trên thẻ tre. Không có gì, Thục Trung muốn khởi binh tai. Binh tai là cái gì? Chiến tranh. Ngươi lại nhớ kỹ, đây là một trong những nguyên nhân phá hư nặng, thậm chí cao hơn thiên tai rất nhiều, cực kỳ dễ quan vọng. Dũng Nhi lên tiếng trả lời, qua một hồi lâu lại hỏi. Người vì sao muốn đánh trận? Lớn lên ngươi sẽ hiểu rõ. Ngư Huyền Cơ lại buông thẻ tre xuống, lấy tay chống vào song cửa nhìn ra xa. Chỉ thấy một con cô nhạn cách đàn đang bay về phía nam. Đây có thể là một con cuối cùng trong năm nay đi sao? Dũng Nhi vui cười nói. Dũng Nhi tuy rằng không biết người vì sao muốn đánh trận, nhưng lại biết sư phụ đang suy nghĩ cái gì. Ngư Huyền Cơ nhếch mày một cái. Nói gì nữa vậy, đem kinh dịch đọc 10 lần cho ta nghe. Khuôn mặt tươi cười của Dũng Nhi nhất thời trở nên khổ não. Giờ này khắc này, Bạch Tố Trinh cũng có điều cảm ứng, truyền ý niệm nói. Quan nhân, ngươi chết chưa? Hứa Tiên trầm mặt một hồi. Còn không có, chỉ là... Bạch Tố Trinh lại nói. Đừng chết a, nếu là đánh không lại, kêu gọi vi thê một tiếng là được. Tùy tiện gọi đến, dù sao hiện tại thân thể của ngươi tương đối hư thoát. Hứa Tiên lại trầm mặt một hồi. Cảm ơn, không cần. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 643, tiếp chiến. Mà nhưng vào lúc này, Viên Công đem kiếm giơ lên cao, đợi được khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, lưỡi kiếm trong tay lại bỗng nhiên biến mất. Yến Xích Hà hoành kiếm trước ngực, biết một kiếm này, không chỉ tránh cũng không thể tránh. E là cũng không thể ngăn lại được. Phản phất như có vật gì thiểm qua một cái, nhanh đến ánh mặt mọi người thậm chí không kịp nắm bắt. Không có ánh sáng nổ vang trong tưởng tượng, Thục Sơn đệ tử đều thất thần sửng sốt, không biết có phải là nên hoan hô hay không. Tỉ mỉ xoa xoa mắt, lại có một đạo thân ảnh đứng ở trước người Yến Xích Hà. Hứa Tiên nhẹ nhàng thở dài. Thắng bại đã phân. Có Thục Sơn đệ tử bất mãn nói. Hứa Tiên, ngươi muốn giúp đỡ yêu quái sao, chữ môn rõ ràng bình yên vô sự. còn chưa ra khỏi miệng, liền nghe băng một tiếng, trong tay Yến Xích Hà xích kiếm đã đứt gãy từ trong. Vốn nên là thanh âm cực kỳ nhỏ bé, lại hình như có tiếng gào thét như long ngâm, vang vọng trong núi, đánh lên trong lòng chúng đệ tử Thục Sơn, có người không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Chưởng môn dĩ nhiên đã thua. Càng có người giáp tức giận hô. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mặt đất bỗng nhiên ầm ầm rung chuyển, quả nhiên là đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra vậy, địa chấn sao? Thục Sơn đệ tử đều ngự kiếm bay lên trời không, không biết là ai đầu tiên vừa quay đầu lại nhìn, đều ngây ra như phỏng. Chỉ thấy một tòa cô phong, đang hướng hai bên tách ra, núi đá không ngừng hướng trung gian sụp đổ xuống. Thiết diện trơn bóng hiển nhiên là bị từ đó chém thành hai nửa. Ngay từ đầu còn vì quán tính mà đứng thẳng, sau một lát không duy trì được trọng lực bản thân mới tách ra. Uy lực một kiếm, càng là như vậy. Mọi người lúc này mới hiểu được, Viên Công tán dương một kiếm này, cũng không khoác lác, có người không khỏi nghĩ đến, ngọn núi còn như thế, thân thể huyết nhục sẽ là thế nào, cả kinh kêu lên. Chưởng môn. Ta thua rồi. Yến Xích Hà nhìn sang đoạn kiếm ảm đạm vô quang trong tay, nặng nề mà thở dài, nói với Hứa Tiên. Đa tạ. Thục Sơn đệ tử lúc này mới hiểu được, đúng là Hứa Tiên động thân ngăn trở một kiếm ca, cứu Yến Xích Hà một mạng. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiên tràn ngập không thể tưởng tượng, người linh lực không đủ như vậy, sao có khả năng lấy thân thể chống đỡ được một kiếm này. Hứa Tiên cười khổ khoát khoát tay, trên người một đạo vết máu tinh tế đang từ từ biến mất, cảm giác bị kiếm khí đâm xuyên qua thân thể không dễ chịu gì lắm. Hắn tự nhận nhục thân siêu cường ở trước mặt đạo kiếm khí khủng bố này, cũng không có được bao nhiêu tác dụng phòng ngự. Chỉ là dựa vào năng lực tái sinh siêu cường cấp tốc khép lại, loại vết thương này thực sự phi thường thích hợp dùng loại năng lực này. Mà lực phòng ngự tối then chốt vẫn là kiếp lôi, đem đại bộ phận kiếm khí đánh vào trong thân thể, phân ly làm linh lực cơ bản nhất, mới bảo trụ được mạng nhỏ. Chỉ là Hoàng Sơn trúng một chiêu của Tất Phương kia, ngày hôm nay lại bị một kiếm này, kiếp lôi trên người đã bị tiêu hao không còn lại bao nhiêu nữa. Mũi kiếm của Viên Công rủ xuống, nhìn Hứa Tiên nói. Ngươi quả nhiên vẫn là muốn nhúng tay vào. Ngươi quả nhiên đã bị yêu thần phụ thể. Hứa Tiên nói. Ta nói, thắng bại đã phân, nhưng sinh tử sẽ không cần phân. Thân hình Viên Công nhỏ đi vài phần, mặc dù vẫn là hình thái bạch viên, lại mơ hồ mang cho một chút hình người. Ngươi nghĩ rằng ta là bị yêu thần xâm lấn, thần trí thác loạn. Kỳ thực rời khỏi Đông Hải không bao lâu, ta đã cảm giác trong thần hồn có thêm một cổ ý niệm hỗn loạn cực đoan. Nhưng vô luận loại ý niệm nào, đều chỉ làm đá mài kiếm phong cho lão phu mà thôi. Hứa Tiên quen biết khuôn mặt của Viên Công, tuy rằng giữa hai bên không có thâm giao, nhưng là có thể cảm thụ được khí chất trên người tuy rằng cùng lần trước so sánh, cũng không có biến hóa cực đoan, chỉ là lệ khí sát khí quá nặng một ít mà thôi, không khỏi sợ hãi than nói. Ngươi thực sự làm được. Hắn đã từng nói qua, nếu như thực không ai có thể chịu đựng thần niệm của yêu thần ảnh hưởng đối với thần trí, thần niệm của yêu thần kia chính là linh dược đại đệ nhất trên đời. Lại không nghĩ rằng thật sự có người có thể làm được. Trong thiên hạ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường được. Vậy xin hỏi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng Hứa Tiên đã có một kết luận. Viên Công nói. Chu Yếm. Quả nhiên. Hứa Tiên lập tức nhớ tới một đoạn văn tự, lẩm bẩm nói. Trong Sơn Hải Kinh, Tây Sơn có nói, Điểu Nguy Chi Sơn, phía tây 400 dặm, núi tên Tiểu Thứ. Trên đó có nhiều bạch ngọc, dưới đó có nhiều xích đồng. Có thú yên hình dạng như vượng, mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm, thấy thì đại binh. Hứa Tiên nhìn sang bảo kiếm trong tay Viên Công, trong lòng đã có tính toán. Viên Công sở dĩ có thể không bị ảnh hưởng quá lớn, ngoại trừ là bởi vì Viên Công đem ý chí tự thân đánh luyện tựa như kim cương, sẽ không đơn giản dao động ra. Cũng là bởi vì bản thân ý niệm của Chu Yếm cùng ý niệm của Viên Công tương hợp. Cuối cùng bất quá là cường hóa ý niệm bản thân hắn mà thôi. Cũng giống như khoảng thời gian trước khi mới gặp Bạch Lộc đồng tử vậy. Khi Hứa Tiên còn đang suy nghĩ, Viên Công lại nói. Yến Xích Hà, nhưng hiện tại thắng bại đã phân, liền nên thực hiện ước hẹn. Ngươi hiện tại hủy diệt điển tịch tu luyện, giải tán Thục Sơn phái đi sao? Ta kính ngươi là kiếm khách chân chính, không muốn bức người quá mức, một thân tu vi của ngươi vẫn có thể bảo lưu. Đệ tử khác chỉ cần chịu hạ lập lời thề độc tuyệt không truyền ra ngoài, ta cũng sẽ không tính toán. Trên diện mục thô lậu của Yến Xích Hà cũng hiện ra một tia thống khổ bất đắc dĩ, phương pháp kiếm tu cùng Thục Sơn kiếm pháp đều là vật cực kỳ quý trọng đối với hắn, thế nhưng kỹ không bằng người. Thục Sơn môn nhân đều là cắn chặt răng,

có thể cùng Yến Xích Hà, viên công ngang hàng luận giao. Đối với hắn có thân phận ca ca của đại sư tỷ này, tán thành rất nhiều. Mà mấy Thục Sơn đệ tử được Hứa Tiên cứu giúp kia, càng là xấu hổ. Vốn còn tưởng rằng đạo hạnh của Hứa Tiên so với bọn hắn không cao hơn nhiều lắm. Lúc này mới biết được là chân nhân bất lộ tướng. Hứa Tiên thản nhiên. Vận khí tốt mà thôi. Viên công nói. Đáng tiếc khi ở Đông Hải, ta đi sớm một bước, ngươi thực sự đã đẩy lùi Đông Hải Long Vương sao? Hứa Tiên nói. Chưa nói tới đẩy lùi, may mắn chạy thoát giữ được một mạng thôi. Xung quanh một mảnh yên lặng, đại danh của Đông Hải Long Vương ai cũng đều đã nghe qua. Đó đúng là bá chủ thành danh ngàn năm trên biển, tồn tại cực kỳ cường đại trong Long tộc. Viên công nói. Đọc truyện online mới nhất ở trin.com. Trận chiến này với ta là tình thế bắt buộc, bất quá ta cũng không có nắm chặt hơn ngươi. Hứa Tiên nói. Kỳ thực ta cũng không nắm chặt, nếu không ta vẫn là đừng đánh thì hơn. Viên công nói. Ngươi có dám chờ trong chốc lát? À. Hứa Tiên khó hiểu, lẽ nào ngươi còn có thể trở nên càng cường đại hơn sao? Ngươi xin cứ tự nhiên. Viên công đem một chuỗi tràng hạt trên cổ tháo xuống, ngay khi Hứa Tiên cho rằng hắn chuẩn bị giải thực lực chân chính, trên bầu trời sáng sủa bỗng nhiên bắt đầu tụ tập mây đen. Lôi kiếp. Hứa Tiên kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Kiếp xác thực là một trong biện pháp nhanh nhất để đề thăng đạo hạnh, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Người tu hành tầm thường trước khi độ kiếp, ai lại không cẩn thận, nào có đột nhiên đi độ kiếp như thế. Viên công nhìn ra suy nghĩ của Hứa Tiên. Ta đợi chờ giờ khắc này đã quá lâu rồi. Hắn tu hành đã sớm đạt được sát biên giới độ kiếp, nhưng bởi vì vẫn không có nắm chắc mà trì trệ không tiến. Mà ngay vừa rồi, trong lòng hắn bỗng nhiên mọc lên một đạo linh quang, cảm giác chính mình nhất định có thể độ qua được. Phải biết rằng thần tiên tâm huyết dân trào cùng phàm nhân tâm huyết dân trào là khác nhau. Hắn cũng hiểu được một vài thuật tính toán, liền biết đã tiếp xúc đến một huyền cơ nào đó. Tận dụng thời cơ. Để mất rồi sẽ không đến được nữa. Hắn lập tức dẫn tới thiên kiếp, cũng không phải là vì nhất thời xung động. Trên bầu trời lại đột nhiên tối lại, tiếng sấm trầm trọng bắt đầu vang lên ở trong tầng mây, lôi long điện xà ở giữa vân sơn du động, một cổ thiên uy không biết tên từ trên trời đè xuống, khiến tất cả yêu ma kiếm tiên tu vi không đủ đều cảm thấy ngực một trận nặng nề. Là thiên kiếp. Không biết ai phát ra một tiếng kêu gọi, tất cả mọi người đều thối lui lại, thoát ra khỏi phạm vi của thiên kiếp. Chỉ có Hứa Tiên còn đứng tại chỗ cũ, trung tâm của kiếp vân. Viên công nói. Sao ngươi còn không đi? Này công phu này cũng chờ không nổi sao? Hứa Tiên ngửa đầu nhìn kiếp vân. Đừng nóng vội a, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một tay, bất quá đương nhiên chỉ có một tay, nhiều hơn là tuyệt đối không được. Kiếp vân bao phủ tứ phương, nguyên bản đang là lúc chính ngọ. Lúc này lại đen tối như đêm. Ngẫu nhiên có một đạo thiểm điện cắt ngang bầu trời, rọi sáng khuôn mặt người. Viên công vì áp chế cổ khí thế này, đã nói không ra lời, không thể chất vấn Hứa Tiên muốn trợ giúp hắn một tay như thế nào, đơn giản mặc kệ Hứa Tiên, huy kiếm đấu lại đạo lôi đình thứ nhất. Hứa Tiên tuy rằng tận lực thu liễm linh lực, nhưng là có khí cơ cảm ứng, một đạo lôi quang cỡ thùng nước phân ra đến kích lên người hắn. Hắn cũng cảm thấy một trận đau đớn, nhưng loại đau đớn này lại có một tia thư sướng. Kiếp lôi trong cơ thể cùng kiếp lôi bên ngoài cảm ứng lẫn nhau, đã lập tức khôi phục một chút. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một thanh âm. Quan nhân, ngươi đơn giản phóng ra linh lực, tự có vi thê ứng phó. Cũng được. Hứa Tiên nghĩ đến cho tới bây giờ nàng thực sự không biết đã mạnh đến loại trình độ nào, chính là kiếp lôi vị tất đã đặt ở trong mắt, đơn giản phóng ra linh lực. Khí cơ cảm ứng, kiếp lôi trên bầu trời lập tức trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Viên công trợn trừng lớn con mắt. Tiểu tử này lẽ nào muốn nhân cơ hội hại chết hắn? Nguyên bản cảm ứng được đây là thời cơ tốt để độ kiếp, lẽ nào dĩ nhiên cảm ứng sai? Hứa Tiên nhếch miệng cười, cũng không giải thích, đem từng đạo lôi đình dẫn vào trong cơ thể. Ngay sau đó viên công đã bị nộ điện cùng lôi chôn vùi, không rảnh đưa mắt ra hiệu với Hứa Tiên, đem kiếm trong tay múa lên như yên vụ, địch lại thiểm điện không ngừng oanh xuống. Trên mặt đất người quan vọng, chỉ thấy trên bầu trời thiểm điện kết thành hai điện quyển. Viên công tương đối lớn một chút. Hứa Tiên lại khá nhỏ hơn, dường như hai người đồng thời độ kiếp. Chỉ là điện quyển bên cạnh viên công cực kỳ cuồng bạo kịch liệt, mà bên người Hứa Tiên lại có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Hứa Tiên kỳ thực cũng cảm giác áp lực không nhỏ, hắn tuy rằng dần dần nắm giữ một ít phương pháp khống chế thiểm điện, đồng thời có thể tích xúc một ít kiếp lôi ở trong cơ thể. Nhưng dù sao thực lực bản thân còn chỉ là nhất cấp địa tiên, kiếp lôi trong thiên kiếp đối với hắn vẫn là có tổn thương không nhỏ. Bất quá chỉ chốc lát, dục thân ở dưới kiếp lôi đã kích đã trở nên thiên sang bách khổng, thần hồn cũng tiếp cận sát biên giới tan vỡ. Viên công ở trong trăm công nghìn việc bận rộn vẫn cố ngoái đầu nhìn lại một cái, rất ngu xuẩn, dục thân đó là có cường đại, lại có thể nào chịu đựng kiếp lôi tùy ý đã kích, lẽ nào hắn là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận sao? Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 646, lực lượng, 2. Nhưng hứa tiên quay đầu lại, dùng bờ môi đã tê dại, hướng phía hắn nhếch lên một nụ cười mỉm. Cảm giác đó quả thực giống như là đang tự tại đi dạo ở trong sân vắng. Bởi vì hắn phát hiện chính mình là không chết được. Trong thần hồn, toàn bộ chủ tinh phụ tinh đều rơi vào trạng thái không thể khống chế, chỉ có mai hồng sắc chút kết nho nhỏ vẫn luôn luôn phát huy ra tác dụng. Mỗi khi kiếp lôi thương tổn vượt lên trước cực hạn thừa thụ của hắn, sẽ đem bộ phận thương tổn này thu nạp qua đi. Hắn cũng từng hỏi nàng cảm giác thế nào, nhưng nàng chỉ là thoải mái nói một câu. Vẫn tốt. Để hắn yên lòng thở dài, biết được hiện tại nàng đang thay mình gánh vác, chút thương tổn ấy thực sự không coi là cái gì. Do đó hắn tuy rằng thoạt nhìn là quanh quẩn ở sát biên giới sinh tử, kỳ thực thoải mái như là nằm trong vòng tay ôm ấp của nàng vậy. Tuy rằng trên người xác thực có điểm đau nhất. Bất quá coi như cơ hội để tẩy luyện thần hồn, rèn đúc gân cốt, càng đừng nói kiếp lôi trong cơ thể đang cấp tốc tăng trở lại. Khi viên công không biết đã di chuyển tầm mắt lần thứ mấy đến trên người hứa tiên, đều thấy hắn vẫn là bộ dáng như cũ kia, trái tim đã trở nên so với bị lôi kích còn muốn chết lặng hơn. Nhưng hắn sau một phen đấu kiếm, linh lực vốn là tiêu hao không ít. Hôm nay ở dưới kiếp lôi siêu tiêu chuẩn này oanh kích, dần dần đã có chút chống đỡ hết nổi, khi một đạo lôi đình vặn vẹo thành long xà lao bổ về phía hắn. Song chưởng của hắn đã trầm trọng như thiết, trong lòng nói. Mạng ta dừng ở đây rồi. Đã bị lôi đình chính diện bắn trúng. Rồi đột nhiên lại có một bàn tay đặt ở sau lưng viên công, đem một bộ phận lôi đình hấp qua, hắn liền nhớ tới lời nói vừa nãy của hứa tiên. Giúp một tay. Cứ như vậy rốt cục chống đỡ vượt qua thiên kiếp, kiếp vân khắp bầu trời cũng đã tán đi. Hứa tiên thư sướng mở rộng cánh tay, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Hắn cảm giác được chính mình giống như là đã độ qua trung thiên kiếp vậy. Có những kinh nghiệm này, đợi đến khi độ trung thiên kiếp, căn bản không cần giống như khi độ tiểu thiên kiếp có nhiều chần chờ và lo lắng vậy nữa. Nhắm mắt lại chỉ để ý đi độ qua, không có đạo lý không thành, cho dù có nguy hiểm gì, cũng đã có Bạch Tố Trinh giúp hắn chống đỡ. Viên công quay đầu lại, không biết là nên mắng hắn, hay là nên cảm tạ hắn, bỗng nhiên kinh hãi cảm giác nói. Thế nào một phương thiên ma cũng chưa từng đến. Hứa tiên nói. Đọc truyện online mới nhất ở truyền, com. Đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không đến nữa. Hắn bỗng nhiên cảm giác Bạch Tố Trinh tiêu diệt tứ phương thiên ma, sẽ tạo thành ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Khi độ kiếp, cửa ải khó khăn lớn nhất kỳ thực không phải là kiếp lôi mà là thiên ma. Lôi kiếp đã giống như đại quân địch quốc tiếp cận, nếu như toàn quốc trên dưới một lòng, vẫn có thể miễn cưỡng chống đối. Nhưng nếu như quốc nội có nịnh thần loạn chính hôn quân cản tay, thì tất nhiên thân chết quốc diệt. Nếu là không còn cửa ải khí khăn này, chỉ riêng là độ lôi kiếp mà nói, kỳ thực rất nhiều người tu hành đều có thể đủ chống đối lại được. Đặc biệt yêu tu thường thường kinh qua trăm nghìn năm tích lũy linh lực, sợ rằng hầu hết đều có thể chống đỡ qua được kiếp lôi kia. Viên công nếu là ở dưới tình huống linh lực dư thừa, lại không có hứa tiên ảnh hưởng trung thiên kiếp, hầu như tất nhiên có thể thành công. Mà người tu hành kẹt tại địa tiên cảnh giới như hắn, trên đời sẽ không biết có bao nhiêu. Nếu như tin tức tứ phương thiên ma bị diệt truyền ra, sợ rằng sẽ đột nhiên nhảy ra rất nhiều cao thủ cấp bậc thần tiên. Ngươi không sợ thiên kiếp. Viên công không rõ căn nguyên, nhưng hứa tiên đúng là tại thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng, tuy rằng trong đó cũng có nguyên nhân hứa tiên mở rộng lôi kiếp. Bất quá trong lòng hắn cũng là rõ ràng, cho dù không có hứa tiên ảnh hưởng. Hắn lấy loại trạng thái này độ kiếp cũng rất là nguy hiểm, mà hiện tại hầu như là hứa tiên bảo vệ hắn độ thiên kiếp. Trong lòng thầm nghĩ, hắn dĩ nhiên có năng lực hấp thụ thiểm điện, sợ rằng cái loại cảm ứng tâm huyết dân trào này của chính mình đã ứng ở trên người hứa tiên. Ngươi nói sao? Hứa tiên nhún nhún vai, hắn đúng là sợ, nhưng có người không sợ. Vô luận như thế nào, lão phu muốn tạ ơn ngươi lần này đã giúp một tay. ân này ngày sau tự có báo đáp. Bất quá việc nào ra việc đó, ngươi lại phóng ngựa qua đây đi. Viên Công lại nâng lên bảo kiếm trong tay. Hứa Tiên vô hạn thương tiếc nói. Đại gia, bỏ đi sao, không thể nào. Hắn mới vừa rồi ở trong lôi đình, quanh quẩn sát biên giới sinh tử, xuyên thấu qua hàng ngàn tâm kết, đã triệt để cảm thụ được trình độ cường hãn của Bạch Tố Trinh hiện tại. Đó là một loại lực lượng thâm như uyên hải, không thể đo lường được. Đây đã không phải vấn đề linh lực nhiều ít nữa, mà là loại lực lượng này đã nằm ở một quy tắc càng cao hơn. Đó đã không thể giản đơn dùng đẳng giai như địa tiên, thần tiên đến để đánh giá được nữa. Mà là vốn từ thượng cổ, nắm giữ một lực lượng tối cao nào đó. Viên Công đột nhiên nói. Ngươi coi thường lão phu sao? Hắn độ kiếp tuy rằng tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng cảm nhận được một tầng cảnh giới càng cao hơn, tuyệt đối có thể chém ra một kiếm so với bất cứ lúc nào trong dĩ vãng đều càng mạnh hơn, hận không thể hiện tại vận dụng đến trong kiếm pháp, cùng Hứa Tiên quyết một phen sống mái. Càng đừng nói hắn sau khi trở thành thần tiên, linh lực cũng là khôi phục cực nhanh, Hứa Tiên nói. Ngươi thắng không nổi, không phải ngươi thắng không được ta, mà là thắng không được nàng. Không tin mà nói, ngươi cứ huy kiếm qua đây đi sao? Nói cái gì loạn thất bát tao, được, lão phu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Viên Công lắc mình lui về phía sau, đem kiếm trong tay giơ lên cao quá đỉnh đầu, khí thế lập tức leo đến đỉnh điểm, mũi kiếm ngưng tụ bạch quang lợi hại. Kiếm thế làm chỉ, vô luận là yêu ma hay là kiếm tiên, đều tránh né ra xa, rất sợ trở thành cá trong chậu tự nhiên gặp tai họa. Hứa Tiên lại không làm ra chút phòng ngự nào, hoặc giả tư thái nào khác, kiếm trong tay Viên Công lại một lần nữa biến mất, Hứa Tiên vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Ca! Thanh Loan kinh hô một tiếng, trong lòng vô cùng hối hận, liều lĩnh muốn tiến lên, lại bị Vân Yên nắm chặt tay. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng mới vừa rồi đám yêu ma kiếm tiên tránh né ra lại đều phát hiện, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có kiếm ngân phách sơn liệt địa, như là Viên Công căn bản không có huy kiếm vậy. Chỉ có Viên Công biết chính mình xác thực đã huy kiếm, hơn nữa trực tiếp bắn trúng Hứa Tiên. Nhưng một kiếm này cùng cái loại kiếm pháp khí thế to lớn vừa rồi khác nhau, là hắn sau khi độ kiếp lĩnh ngộ vận dụng lực lượng mới. Kiếm khí không hề có thanh thế khai sơn phá địa. Nhưng uy lực của nó lại ngược lại càng cường đại hơn. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 647, vướng mắc. Toàn bộ kiếm khí không có chút nào lan tràn ra ngoài, sẽ hoàn toàn bạo liệt ở trong cơ thể Hứa Tiên. Kỳ thực hắn ở trong nháy mắt huy kiếm đã có chút hối hận. Hứa Tiên tuy rằng có thể tức giận, nhưng dù sao vẫn có ân với hắn. Nhưng lại vẫn chiếu cố Ngao Ly, không nên dưới giận dữ dùng ra chiêu số như thế. Chỉ là hiện tại bát nước đã đổ đi, khó hốt lại được, cũng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Hứa Tiên chính là có cường đại đi nữa, cũng sẽ phải thần hồn câu diệt thi cốt vô tồn. Nhưng Hứa Tiên chỉ là ngẩng đầu lên, lộ ra một tia cười khổ. Quả nhiên là không có tác dụng gì. Viên Công bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, tay run run chỉ về phía Hứa Tiên. Sao? Sao có khả năng? Kiếm khí có thể bổ ra cả tòa sơn phong bạo liệt ở trong cơ thể, lực phá hoại sản sinh ra chỉ sợ có là thần tiên cũng chịu đựng không nổi. Hứa Tiên cũng nhíu mày. Đúng vậy, sao có khả năng? Vừa rồi trong nháy mắt kia, vì càng thêm thâm nhập cảm thụ cái loại lực lượng này, hắn thậm chí ngay cả kiếp lôi cũng không có vận dụng. Kiếm khí cường đại ngưng thành một điểm, tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng còn không kịp bạo liệt, đã bị hàng ngàn tâm kết hấp nạp. Nhưng Viên Công không hổ là tâm trí kiên nghị, rất nhanh đã từ trong loại đả kích này khôi phục lại, nhìn Hứa Tiên thật sâu. Hứa Tiên, ngươi quả nhiên có chút môn đạo. Hứa Tiên lắc đầu. Không phải ta có môn đạo. Viên Công nói. Trận chiến ngày hôm nay, là ta đã bại. Dĩ nhiên dùng tới chiêu số cường đại nhất, lại vẫn không thể đả thương đến đối phương, trừ nhận thua ra, đã không còn cách nào khác. Trong núi một mảnh ồn ào, không người nào biết được vừa rồi rốt cuộc đã phát sinh cái gì, mà ngay cả Thục Sơn đệ tử vốn nên hoan hô nhảy nhót, cũng đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ra sao. Nhưng chờ ta đem mới vừa rồi lĩnh ngộ được hoàn toàn vận dụng đến trong kiếm pháp, nhất định còn có thể trở lại hướng ngươi khiêu chiến. Viên Công nói. Hứa Tiên nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Viên Công vừa muốn ngự kiếm bay đi, Yến Xích Hà tiến lên ngăn cản nói. Viên Công xin dừng bước. Viên Công dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Yến Xích Hà thi lễ thật sâu. Kiếm tu chi đạo, Hôm nay còn chỉ là một hình thức ban đầu, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ cải tiến phương pháp, muốn không cần lấy nội đan tinh quái làm cơ sở, chỉ là tư chất đần độn, vẫn có chút quan khiếu không nghĩ ra. Viên công kiếm pháp thần thông tất có thể chỉ dạy cho ta. Trưởng môn Thục Sơn trưởng lão tiến lên khuyên can, càng hướng phía đại địch sinh tử mới vừa rồi thỉnh giáo, chẳng phải là nói pháp môn của chính mình không bằng người sao? Yến Xích Hà phất tay ngăn bọn họ lên tiếng. Ta cũng không nguyện đệ tử trong môn đều biến thành hạng người trời sinh thích chém giết. Hứa Tiên rất là rõ ràng, Yến Xích Hà là không thích kiếm tiên trảm yêu trừ ma, mà càng chú trọng với tru sát ác qua ngang ngược, bởi vì những người này ăn thịt người. Sợ là so với bất cứ yêu quái gì đều phải nhiều hơn nhiều. Hơn nữa trước khi tru sát tất nhiên tỉ mỉ điều tra, cũng không phải hạ người khinh suất trường kiếm nơi tay, nộ trảm đầu người. Viên công nhìn Yến Xích Hà một cái thật sâu. Ta tin tưởng ngươi chung quy sẽ có một ngày, có thể tham quan khiếu trong đó, để kiếm đạo không hề chỉ là thủ đoạn tầm thường, khi đó ta sẽ trở lại cùng ngươi so kiếm. Nói xong liền nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại phía chân trời. Yến Xích Hà ngẩng đầu lên, thở dài thật sâu, trong lòng vừa mừng vừa vui. Vui là vì rốt cục hóa giải được lần đại kiếp này, giữ được Thục Sơn bình yên vô sự. Ưu là vì chung quy không thể đem viên công lưu lại, hảo hảo hoàn thiện một chút kiếm tu chi đạo. Ca, là ta liên lụy ngươi rồi. Thanh Loan tiến lên, nhẹ giọng nói. Ta hiểu được, ai cũng đều có chuyện cần phải làm, không thể không đến nói. Hơn nữa ta thật cao hứng vì ngươi có thể làm được như thế. Nếu là ngay cả chút nghĩa khí ấy cũng không có. Vậy thì vô ích đánh một trận này rồi. Chuyện được copy tại Hứa Tiên vỗ vỗ vai của nàng, loại cảm giác này vẫn là tự bản thân hắn sẽ thể hội sâu nhất, năm xưa hắn nếu không phải không thể không xuống nước cứu người, sợ rằng cũng sẽ không đi tới một bước này. Trong trường hợp đó hắn sẽ không đi cản trở nàng, mà chỉ ở một bên xem nàng phát triển, cũng vào thời khắc nguy hiểm nhất trợ giúp nàng một tay. Hơn nữa ở trong quá trình này minh tâm kiến tính, đối với nàng mà nói cũng là một cực kỳ tài phú cực kỳ quý giá đi sao. Bất quá nàng có thể làm được một bước này, đã để hắn cũng có chút ngoài ý muốn rồi. Vốn tưởng rằng nàng chỉ là không cam lòng muốn cùng viên công so kiếm, hiện tại mới hiểu được nàng suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Hứa Tiên chắp tay nói với Yến Xích Hà. Đa tạ Yến huynh, vẫn chiếu cố Thanh Loan. Yến Xích Hà nói. Thanh Loan cũng là đệ tử ưu tú nhất trong chúng ta, đến trong môn phái lại nói tiếp đi. Mời. Tòa Sơn Phong bị viên công bổ ra kia, chỉ là bình thai tập kiếm của Thục Sơn đệ tử. Thục Sơn động phủ lại ở trên một ngọn núi khác cách đó không xa. Mặc dù cũng chịu tranh đấu lan đến, nhưng may mắn trong tai nạn không bị hao tổn lớn. Yến Xích Hà cùng Hứa Tiên sóng vai bước vào trong điện, phía sau là Vân Yên và Thanh Loan thấp giọng nói nhỏ. Ở sau nữa đó là Thục Sơn phái trưởng lão. Thục Sơn đệ tử bình thường phân ra hai bên trái phái. Thành hàng đứng hai bên đường hoan nghênh, ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiên tràn đầy kính nể, kiếm tu so với bất cứ người tu hành nào khác đều phải càng thêm coi trọng thực lực, mà Hứa Tiên vừa rồi đã biểu hiện ra thực lực vô cùng cường đại. Nhưng Thục Sơn đệ tử trong ánh mắt nhìn về phía Thanh Loan lại tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Vào lúc môn phái nguy vong, động thân ra tay chống đối với kẻ địch không thể chiến thắng. Hành động này đã khiến nàng trở thành anh hùng trong lòng đệ tử trong môn phái. Đi tới trên điện. Hứa Tiên cùng Yến Xích Hà tương đối mà ngồi, Thanh Loan vì hai người châm tửu. Hai tay Yến Xích Hà nâng lên chén rượu, lấy trà thay rượu, cũng không lời nào cảm tạ hết được. Hứa Tiên cũng nâng chén cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch, tâm ý nơi đây tất cả thể hiện trong chén rượu. Sau đó Hứa Tiên lại nhịn không được hỏi. Đàn tràng của Phổ Hiền Bồ Tát gần trong gang tấc, nhưng ta thấy nhiều yêu ma như vậy tụ tập coi như toàn bộ không có cố kỵ. Không biết là vì duyên cớ gì? Yến Xích Hà nói. Ta từ lúc sa sút ở dưới Nga Mi Sơn tới nay, vẫn chưa gặp qua vị chân thần này một lần. Vậy thì không biết, nói vậy vị Bồ Tát này vân du khắp nơi, cũng không ở trong vòng đàn tràng này đi sao? Hứa Tiên đã dừng lại nói. Bất quá thẳng thắn mà nói, ta nghĩ viên công nói kỳ thực có vài phần đạo lý. Chung quy lấy nội đan yêu quái làm cơ thạch, cũng không phải phương pháp lâu dài. Đừng nói yêu quái có bao nhiêu phương hại, chỉ nói tu hành thành lập ở trên cơ sở của người khác, tất nhiên không thể vững chắc. Muốn độ kiếp thành tiên, sợ rằng khó càng thêm khó. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 648, vướng mắc, 2. Yến Xích Hà nói. Đúng vậy, ta cũng đang tìm kiếm biện pháp khác, hơn nữa đã có chút thu hoạch, lại có đệ tử tiên tiến học kiếm sẽ có chỗ cải biến. Thần sát vốn là điều thứ nhất kiếm đạo truy cầu, ta cũng không nguyện đại khai sát giới, sát niệm quá nặng, không có lợi cho tu luyện. Hôm nay trong môn phái chỉ có một mình ta vượt qua thiên kiếp, hơn phân nửa chính là bởi vì loại duyên cớ này. Chư vị thuộc sơn trưởng lão khác ngồi nghe đều là xấu hổ, Yến Xích Hà đem pháp môn chính mình nghiên cứu ra dốc lòng truyền thụ, bọn họ rất nhiều người trước đây kiếm thuật còn ở trên Yến Xích Hà, sau lại lấy dùng nội đan cũng so với Yến Xích Hà cường đại hơn nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác không ai có thể theo kịp cước bộ của Yến Xích Hà vượt qua thiên kiếp. Yến huynh cũng không cần quá mức lưu ý Viên Công nói. Khi cần xuất thủ liền cứ xuất thủ, đặc biệt yêu ma hút máu người để tu luyện như Ngô Công Tinh, càng cần diệt cỏ tận gốc, bằng không không biết sẽ tàn hại bao nhiêu tính mệnh. Theo hắn thấy, Thục Sơn ngay cả không phải tận thiện tận mỹ, nhưng chỉ cần chính đạo trong lòng không mất, vẫn là lợi lớn hơn hại. Đặc biệt đối với bình dân bách tính mà nói càng là như thế. Yến Xích Hà nói, tình huống ba thuộc cùng địa phương khác không giống nhau. Ở đây truyền lưu rất nhiều thượng cổ vu pháp, không biết có bao nhiêu yêu nhân đã sinh ra pháp bảo tế luyện pháp thuật, xưng là huyết tế. Tuy rằng đều khó thành đại đạo, nhưng chỗ âm độc của nó, ngay cả nhân tiên tầm thường đều khó có thể chống đối được. Người bình thường càng chỉ có thể xem như thịt cá. Thậm chí ngay cả Phật môn Ôm Lòng Từ Bi đều phát triển ra rất nhiều lưu phái quỷ dị. Trong núi càng có rất nhiều thôn dân chưa từng được khái hóa, đem những yêu ma quỷ quái kia thờ phụng thành chân thần, cam nguyện hiến tế tam sinh thậm chí cả người sống. Hơn nữa lại thêm quỷ thành đều ở chỗ này, rất nhiều ác quỷ hoành hành không cố kỵ, chỗ hiểm ác đáng sợ thật sự là một lời khó nói hết. Ta để Thanh Loan tọa trấn trong núi, tùy thời chuẩn bị cứu viện, nhưng tổn thất đệ tử cũng có hơn 10 người. Ngay cả Thanh Loan cũng có mấy lần gặp nạn. Sơn Môn bị công đánh cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là lần đầu gặp phải cường thủ như vậy, vạn hạnh không có đệ tử hy sinh. Hứa Tiên nhìn về phía Thanh Loan, trong thư của nàng lại chưa từng nghe nói qua có gì hiểm ác đáng sợ, thần tình Thanh Loan hơi chút mất tự nhiên cúi đầu nhìn đầu ngón chân, Hứa Tiên cho nàng một ánh mắt để trở về lại tính sổ với ngươi, nói với Yến Xích Hà. Ta không ngờ tới trong đó lại khó khăn như vậy. Vì đạo hiệp nghĩa, ta liền kính ngươi một chén. So với môn phái khác chỉ lo đóng cửa tu luyện, Thục Sơn phái hành hiệp tứ phương cũng khó tránh khỏi sẽ trở thành chim đầu đàn. Mà ở trong loại tranh đấu kịch liệt này không ngừng có thân bằng hảo hữu bị chết trong tay yêu ma. Thục Sơn đệ tử ghét ác như cừu lại có thể nào mặc kệ. Người khác chỉ đứng ở trong lãnh địa của mình, đối với rất nhiều chuyện ác biết mà không quản, không hỏi tới, ngược lại có thể dễ dàng chỉ trích bọn họ cực đoan. Bất quá Hứa Tiên cũng cảm giác được, mặc dù là Yến Xích Hà tìm được pháp môn không cần nội đan yêu quái để tu luyện. Khúc mắc giữa Thục Sơn phái cùng yêu tộc cũng đã định trước khó có thể cởi ra. Khi song phương oán hận chất chứa càng lúc càng sâu đậm, chung quy sẽ có một ngày, bay lên trở thành chiến tranh chủng tộc. Viên Công cố ý muốn tiêu diệt Thục Sơn phái, chỉ sợ cũng vì nhìn thấu then chốt trong này đi sao. Yến Xích Hà uống qua một chén rượu, cùng Hứa Tiên thoáng trò chuyện với nhau vài câu, đứng dậy nói. Lần Thục Sơn đại kiếp này, công lao của Thanh Loan lớn nhất. Kiếm phong của nàng vẫn chưa mạnh đến mức có thể bảo vệ Thục Sơn Sơn Môn, nhưng đã bảo vệ cho tinh thần của Thục Sơn Phái. Trải qua một trận chiến này, Thục Sơn Phái mới xem như đã đoàn kết một lòng, tựa như đem ngoan thiết rèn đúc một phen. Nếu là thực đem môn phái giải tán, lại lập lời thề, vậy thì coi như thực sự tương lai tìm được chuyển cơ, cũng không tìm lại được loại tinh thần này nữa. Đoạn kiếm còn có thể đủ tiếp tục, nhưng đã bị méo mó không còn hình dáng, lại khó có thể khôi phục nguyên dạng. Rất nhiều lúc nhân sinh cũng không tồn tại dư địa chuyển hoãn. Vỡ thì làm ngọc, lành thì làm ngói. Thanh Loan vội hỏi. Thanh Loan không dám, lực lượng của ta không đủ, căn bản không thể làm được cái gì cả. Nhờ có trưởng môn còn có ca ca, mới giữ được Thục Sơn phái không việc gì. Ca ca ngươi tài đại khí thô, ta cũng không có gì có thể thưởng cho ngươi, vả lại thả ngươi ra, không cần thủ ở trong môn phái, theo hắn du lãm Nga Mi Sơn này một chút đi nha. Thanh Loan sắc mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn Hứa Tiên một cái, vội vã cúi đầu nói. Dạ. Hứa Tiên biết đại chiến vừa qua khỏi, Yến Xích Hà còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý, liền đứng dậy nói. Yến huynh, vậy ta đây trước hết cáo từ. Sau đó Thanh Loan đem hai người dẫn tới hậu sơn. Nơi này có tinh xá chuyên cung cấp cho đạo hữu ngoài môn phái nghỉ lại, cách Thục Sơn phái có một khoảng cách. Lúc này cũng không có người ở lại. Bốn phía chỉ có tiếng chim, tiếng suối chảy róc rách,

Ta có thứ này muốn đưa cho ngươi. Thanh Loan nói. Cái gì? Tín vật định tình. Vân Yên vui cười nói. Sắc mặt Thanh Loan lập tức biến hồng, không nghe theo nói. Tiểu thư. Lúc này nàng giống như là biến trở về tiểu nha đầu năm xưa kia. Hứa Tiên cũng nói. Không nên nói bậy. Nói rồi lấy ra một viên Long Hổ Kim Đan. Lấy tu vi hiện nay của ngươi, sau khi dùng Kim Đan, hẳn là có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành địa tiên. Trong mắt Thanh Loan lại hiện lên một tia thất vọng, ngược lại vui mừng nói. Cảm ơn ca. Hứa Tiên nói. Thục trung này yêu ma quỷ quái tuy nhiều, nhưng có thể độ kiếp thành tiên dù sao vẫn là con số cực ít. Ngươi có thể tu thành địa tiên, lại dựa vào kiếm đạo chi lợi, sẽ không có gì nguy hiểm cả. Chỉ là trăm triệu lần không thể lại tồn tại suy nghĩ ngốc nát, vàng tan gì đó, để ta cùng tỷ tỷ ngươi phải lo lắng. Thanh Loan gật đầu đáp ứng, không có chối từ. Hứa Tiên đột nhiên nói. Ngươi cởi giày ra, đi đến trên giường. Sắc mặt Thanh Loan bỗng dưng đỏ bừng, hơi nhìn sang sắc trời sáng sủa ngoài cửa sổ, đi chậm chậm tới bên giường, vừa đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Yên. Vân Yên lúc đầu cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó khóe miệng đã phím ra tiếu ý, cố ý thúc giục Thanh Loan. Hứa Tiên lập tức biết được trong lời nói có chỗ mờ ám, bất quá cũng không có giải thích. Thanh Loan chậm chậm cởi giày ra, lộ ra bít tất tuyết trắng, mắt cá chân nhỏ và dài, trong mắt cũng tiêu tan vẻ sắc bén thường ngày, trở nên nhu hòa như nước. Nhưng lời nói kế tiếp của Hứa Tiên để nàng hơi kinh ngạc. Ngươi hiện tại liền nuốt vào kim đan, khoanh chân đã tọa luyện hóa, ta sẽ dùng kiếp lôi giúp ngươi tiêu hóa. Vân Yên cười ha ha. Muội muội ngốc của ta, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Sắc mặt Thanh Loan càng ửng hồng lên, nhẹ giọng kháng nghị. Ta không có. Nghiêm túc chút đi. Hứa Tiên ho nhẹ hai tiếng, ngồi xếp bằng ở trước mặt nàng. Thanh Loan liếc nhìn hắn một cái, liền theo lời đem kim đan ăn vào, nghiêm trang ngồi đã tọa. Kim đan vừa mới vào bụng. Lúc đầu chỉ là một mảnh cảm giác mát lạnh, nhưng ngay sau đó đã cảm giác được một bàn tay to lớn giáng ở bụng của nàng. Một trận điện lưu tê dại chảy qua, để thể xác và tinh thần của nàng đều rung lên. Kim đan lập tức nóng hổi phát nhiệt, lại giống như vẫn kém hơn nhiệt độ lòng bàn tay của hắn. Chớ có phân tâm. Hứa Tiên trầm giọng nói. Thanh Loan vội vã thu liễm tâm thần, thu nạp kim đan phóng xuất một đạo linh lực. Thời gian dễ dàng trôi qua. Sắc trời hết tối lại sáng. Hứa Tiên dựa vào căn cơ của Thanh Loan khá thâm hậu, liền dùng nhiều thêm vài phần kiếp lôi, làm cho kim đan hòa tan nhanh hơn chút, cũng dùng kiếp lôi giúp nàng tẩy luyện thân thể đã bị lôi kiếp đánh trúng không lâu trước. Vân Yên tự tại hộ pháp bên cạnh, bất quá vì có Yến Xích Hà ước thúc, cũng không có người đến phía sau núi quấy rầy bọn họ. Như vậy trôi qua ba ngày ba đêm, Thanh Loan mới mở hai tròng mắt ra, chỉ cảm thấy linh lực trên người tăng nhiều, lại cảm thấy trên người bám vào một tầng ô uế tanh hôi, chính là đem tạp chất trong cơ thể của nàng đều bài trừ ra ngoài. Chỉ thấy Hứa Tiên đang mỉm cười nhìn nàng, nàng a. Một tiếng, ngự kiếm bay ra đi. Bộ dáng này làm sao có thể nhìn hắn được? Hứa Tiên kỳ quái nói. Sao thế? Vân Yên nói. Đi tắm thì phải, có muốn đi nhìn lén hay không? Hứa Tiên trợn trắng mắt, Vân Yên nói. Nếu ngươi không đi, ta liền đi một mình vậy. Tảng đá trên vách núi treo một thác nước nhỏ, bọc nước trắng xóa bắn văng ra, rơi vào trên da thịt của nàng, đem toàn bộ ô uế tẩy rửa, hiện lên một tầng hơi nước bạch sắc. Nước suối cuối mùa thu lạnh lẽo đến tận xương, nàng lại không thèm để ý chút nào. Đem tóc dài ẩm ướt buộc lại phía sau, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cả người 36.000 lỗ chân lông đều tựa như mở ra, đều thổ nạp thiên địa linh khí, tự nhìn lại bản thân. Chỉ cảm thấy da thịt càng phát ra trắng nõn nhẵn nhụi, dáng người cũng càng thêm cao gầy xuất chúng so với lúc trước. Nói vậy có thể sẽ càng thêm khiến hắn yêu thích đi sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Nghĩ đến đây, nàng vội vã ngẩng đầu lên. Để dòng nước băng lãnh cọ rửa khuôn mặt của nàng. Nước suối trong suốt từ trên thân thể mềm mại, đường cong động nhân của nàng chảy xuống. Chảy tới tảng đá trơn nhẵn dưới chân của nàng, lại thuận thế chảy tới trong hồ nước. Hình chiếu trong hồ nước trong suốt sặc sỡ nhật quang. Giặt sạch sẽ y sam, gấp lại chỉnh tề đặt ở trên tảng đá bên cạnh hồ nước. Kim Ngô kiếm dựa nghiêng ở bên vách núi, nàng đưa một tay liền có thể chạm đến vị trí. Lỗ tai của nàng khẽ động. Đưa tay chỉ một cái, Kiếm quang xuất khiếu đem một mảnh cây cỏ thấp quấn rồi trở về trong vỏ kiếm, rừng cây đều đứt gãy rơi xuống, hiển lộ ra thân ảnh của Vân Yên. Vân Yên không hề có vẻ xấu hổ, cười tủm tỉm đi tiến lên, ánh mắt hung hăng nhìn quét tại thâm sơn của Thanh Loan. Tiểu nha đầu vóc người thay đổi thật tốt, có phải là muốn nhờ có công lao của ta? Tiểu thư. Thanh Loan không khỏi lui ra phía sau một bước, bảo vệ ngực, thân hình nàng liền mông lung ở sau màn nước, trong hơi nước. Vân Yên tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Ngươi còn biết đến tiểu thư này sao? Từ lúc nhìn thấy ca ca kia của ngươi, ngươi đã không thể nhìn thấy tiểu thư như ta nữa rồi. Nào có nha. Thanh Loan đưa tay vẫy một cái, y sam tự động bay tới, bị nàng từng cái mặc lên trên người. Vân Yên lại nói. Nha đầu không nên mạnh miệng, chúng ta cũng sắp phải đi. Cái gì, cấp bách như vậy? Thanh Loan vội vã quay đầu lại. Ca ca ngươi còn muốn đến động đình đem thần ấn giao cho Ngao Ly, đi nhậm chức cũng kéo dài không ít thời gian rồi. Chính là bình thường cũng nên đi đến rồi. Nói cái gì vô luận như thế nào cũng không cần nhúng tay vào. Chẳng lẽ là muốn cho ta xem ngươi đi chịu chết sao? Ở chỗ này có nhiều nguy hiểm như vậy cũng chưa bao giờ nhắc tới. Ngươi nếu thực có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là để ta cùng tỷ tỷ ngươi hối hận cả đời. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 650, nhớ kỹ, 2. Thoạt nhìn tình huống hiện nay của ngươi, sợ rằng không có cách nào khác dễ dàng đem tất cả mọi thứ bỏ lại, theo chúng ta rời đi phải không? Mặc dù là ngươi muốn, không chỉ ca ca ngươi sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Vì sao? Lẽ nào các ngươi không vui sao? Thanh Loan vội vã đi tới bên cạnh Vân Yên, bất chấp sợi tóc ướt sũng. Nghĩ linh tinh gì vậy? Vân Yên vừa nói, vừa giúp nàng chỉnh lý y sam. Ngươi có thể tìm được chuyện đáng giá toàn tâm toàn ý đi làm, chúng ta đều thay ngươi mà cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa thân tại lĩnh Nam, muốn tới lui cũng thuận tiện hơn nhiều. Bất quá, Thanh Loan Nhi của ta nghĩ câu nói kia đi, cho nên mới mặc ủ mày trao như vậy. Thanh Loan nhìn Vân Yên, khẳng định gật đầu. Năm xưa khi rời khỏi Hàng Châu, câu nói đó của hắn vẫn văng vẳng ở bên tai. Chỉ là khi gặp lại, hắn cũng không hề nhắc tới, khiến trong lòng nàng rất ưu sầu, nhịn không được trách hắn phụ lại ước hẹn lúc đầu. Vân Yên khẽ thở dài. Thực sự là đứa trẻ ngốc, tỷ tỷ chỉ là khuyên ngươi sớm quyết đoán, vô luận như thế nào tỷ tỷ đều sẽ giúp ngươi. Ngươi còn nguyện ý chứ? Ân. Vân Yên nhe răng cười, đem Thanh Loan ôm vào trong ngực. Chính là không nguyện ý cũng không được, bởi vì chúng ta muốn ở chung một chỗ không phải sao? Đời này của ngươi định sẵn làm của hồi môn cho tiểu thư ta, chỉ là tiện nghi cho nhân gia. Đến đây, ta giúp ngươi chải đâu. Khi Vân Yên và Thanh Loan trở về, Hứa Tiên đang đã tọa điều tức. Buổi trưa là thời cơ tốt nhất để hắn tu hành, kỳ thực cũng không cần cố ý bày ra cái tư thế gì. Đến cảnh giới này của hắn, trong lúc đi lại cũng đều luôn luôn hút vào nhật linh chi lực, cho dù là ba ngày này, cũng đều chưa từng có lúc nào buông lỏng. Chủ tinh cũng đã khôi phục cực nhanh. Giờ này khắc này rốt cục lại đạt được cảnh giới lượng tinh, làm hắn được thở phào một hơi. Hắn âm thầm cùng khi xưa lượng tinh so sánh, vô luận là chất hay lượng, đều phải hơn xa ngày trước. Nếu dựa theo tiêu chuẩn này tiến hành xuống phía dưới, đợi được chủ tình hoàn toàn khôi phục, thế tất có thể đạt được sát biên giới độ kiếp. Hắn đã chuẩn bị không chút do dự lập tức độ kiếp, không chỉ là vì đuổi theo bước tiến của nàng. Thiên hạ loạn tượng đã sinh. Các lộ yêu thần thực lực xa xa không phải khi trước có khả năng so sánh. Đến lúc đó thực lực của hắn sợ rằng sẽ không chiếm được nửa điểm ưu thế nữa. Mà không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn mượn dùng lực lượng của nàng. Đây không chỉ là vì lòng tự trọng của chủ nghĩa đại nam tử, mà còn là vì từ trong loại lực lượng này của nàng, hắn cảm thụ được nguy cơ nào đó thật sâu. Loại lực lượng này bản thân chính là một bộ phận của loạn tượng. Thậm chí là chỗ hạch tâm nhất của loạn tượng. Tứ phương thiên ma tịch diệt, tạo thành ảnh hưởng cho yêu thần xuất thế, tăng thêm tác dụng giống như thêm dầu vào lửa cháy. Tạm đem rất nhiều loại tâm tư đè ép xuống, Hứa Tiên mỉm cười nói. Các ngươi đã trở lại. Đã thấy Thanh Loan có chút e lệ trốn ở phía sau Vân Yên, việc không cùng hắn liếc nhìn một cái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa Hán Văn, hôm nay ta là đến cùng ngươi cầu hôn, ngươi mau mau đặt mua lễ hỏi, đem muội muội này của ta lấy vào trong cửa. Nàng đã chờ không nổi nữa. Vân Yên cười giảo hoạt, vọt đến một bên, đem Thanh Loan phía sau đẩy ra trước. Thanh Loan chân tay luống cuống, mặt đỏ đến chết được, hận không thể tìm lỗ nẻ để chui xuống. Nàng vốn tưởng rằng Vân Yên sẽ vận dụng ngôn ngữ xảo diệu hay thủ đoạn nào đến giúp nàng. Không ngờ tới lại là thẳng thắn không chịu trách nhiệm như vậy, để nàng hận không thể cùng nàng liều mạng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? À? Hứa Tiên nét mặt già nua cũng có chút ửng hồng. Vân Yên nói. Nói bậy. Lẽ nào ngươi đã quên lúc đầu đã nói như nào rồi sao? Hứa Tiên vừa định thuận miệng nói đã quên, nhưng chú ý tới một ánh mắt đang chằm chằm vào trên người hắn, nếu là nói như thế, tất nhiên muốn đã thương tâm của nàng. Đó là năm xưa hắn thấy nàng đau buồn ly biệt, liều lĩnh nói ra lời này. Cho tới bây giờ, vào thời khắc cần phải đối mặt, trong lòng hắn lại có chút hơi khó khăn, dù sao thì nữ tử nhu thuận này vẫn ôn nhu gọi hắn là ca ca. Tiểu thư, ta không đến. Thanh Loan chợt hướng phía Vân Yên rống to hơn, bảo kiếm bên hông rung loạn, linh khí trên người bốc lên, hoàn toàn thuyết minh hàm nghĩa thẹn quá thành giận. Sắc trời bỗng nhiên âm u xuống, tiếng sấm nặng nề không ngừng gõ lên ngực người ta. Hứa Tiên ngẩng đầu lên, quả nhiên không ngoài sở liệu, phục kim đan, Thanh Loan liền đến sát biên giới độ kiếp, chỉ là không ngờ tới sẽ ở trong tình huống như vậy dẫn tới lôi kiếp mà thôi. Khi Thanh Loan còn đang sững sờ, Hứa Tiên đã phi thân tiến lên, nắm tay của nàng bay về phía bầu trời. Trong Thục Sơn phái cũng chịu kinh động, đệ tử đều ngự kiếm bay lên, nhìn sắc trời đen kịt, vẻ mặt kinh ngạc và ước ao, nghị luận nói. Yến Xích Hà cùng một đám trưởng lão vốn đang thương nghị cái gì đó, nghe được động tĩnh cũng đều đi ra quan vọng, có người ngạc nhiên nói. Đạo hạnh của Thanh Loan còn chưa tới một bước này đi sao? Yến Xích Hà nói. Các ngươi có điều không biết, Hứa Tiên khi ở Trường An đã luyện thành một lò Long Hổ Kim Đan, chính là linh dược đạo gia thượng thừa. Hẳn là đã cho Thanh Loan dùng một viên, mới có công hiệu như vậy. Long Hổ Kim Đan. Các trưởng lão đều lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, bọn họ nếu là có thể dùng một viên Long Hổ Kim Đan. Cho dù có sát niệm cỡ nào chưa trừ được, tâm ý bất định đều có thể đem đạo hạnh cưỡng ép thúc đẩy tới một bước này. Nhưng cũng biết Long Hổ Kim Đan phi thường trân quý, không phải thường nhân có khả năng thu được, không khỏi than thở. Đây cũng là phúc nguyên của Thanh Loan. Nếu là Thanh Loan thành công, nàng đó là đệ nhị địa tiên trong môn phái, đạo hạnh chỉ ở dưới một mình Yến Xích Hà, thậm chí đem một đám sư thúc sư bá cũng vượt lên trước. Yến Xích Hà hiện ra vẻ vui mừng. Đợi được Thục Sơn phái căn cơ vững chắc, sau đó Thanh Loan nàng tất nhiên có thể truyền thừa y bát của Thục Sơn ta. Chưởng môn nói thật đúng. Mà hôm nay Hứa Tiên đã không đem tiểu thiên kiếp kiếp lôi này đặt ở trong mắt nữa. Chỉ là còn cần cẩn thận đáp lại ngoại xâm lấn, nhưng chờ chỉ chốc lát. Lại không có một ma đầu nào xuất hiện. Không biết ma đạo vận chuyển đến cùng đã xảy ra vấn đề gì. Thanh Loan có Hứa Tiên cột thu lôi này trợ trận, tự nhiên không cần lo lắng độ kiếp nguy hiểm. Giờ này khắc này ẩn thân trong phong lôi, phản phất như trong thiên địa, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trong lòng nàng e lệ ngược lại nhạt dần, xuất ra trường kiếm so với khi đối mặt với viên công còn muốn quyết tâm lớn hơn. Trong lòng nàng bao hàm chờ mong lớn lao, nhẹ giọng hỏi. Ca, ngươi còn nhớ rõ hay không?